Cửu vực kiếm đế, chương 95, Thanh Minh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tô Hổ xem hết một màn này, quả thực là trợn mắt hốc mồm, một câu đều cũng không nói ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy, một tên đoán thể cảnh võ giả thực lực, liền xem như ở cường đại, cũng không có khả năng chống lại hơn 10 vị đồng dạng làm đoán thể cảnh võ giả a. Tối thiểu ở hắn giao thủ thời điểm, hắn không có cảm giác đến bất kỳ nhất tia cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là hời hợt. Đã là tướng cái kia hơn 10 người võ giả. Toàn bộ chém giết, thực lực như vậy, đã hoàn toàn không giống như là đoán thể cảnh võ giả có thể bày ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó ở nghiệm võ thạch thời điểm, thế mà còn không phải toàn lực của hắn sao? Tô Hổ ngơ ngác nhìn Sở Phong Miên, trong lòng không thể tin đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiệm võ thạch thời điểm, Sở Phong Miên triển hiện ra lực lượng, đã cũng là đạt đến đoán thể cảnh cửu trọng cấp độ. Nhưng vừa vặn giao thủ đến xem, Sở Phong Miên thực lực đâu chỉ đoán thể cảnh cửu trọng, chỉ sợ là đủ để cùng thần hải cảnh võ giả đánh một trận a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hổ phản ứng, Sở Phong Miên ngược lại là không có hứng thú đi để ý tới. Hắn hiện tại lực chú ý đều đặt ở những cái kia trên túi chữ vật mặt. Chỉ gặp hắn từng bước mở ra những cái kia võ giả túi chữ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nhìn lại, chỉ ít đều có mấy trăm miếng yêu đan. Những này yêu đan phẩm cấp, mặc dù không cao, nhưng là số lượng lại là nhiều dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này yêu đan, hẳn là đám người này cùng một chỗ săn giết yêu thú. Thậm chí là truy sát những võ giả khác. Sở đoạt lấy a, Sở Phong Miên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất ngày thời gian, có thể góp nhặt nhiều như thế yêu đan, tuyệt không phải là bọn hắn mười mấy người này có thể làm được. Xem bọn hắn trước đó lời nói bên trong ý tứ, đám người này hẳn là vẫn luôn ở săn giết những võ giả khác, dĩ chiếm lấy những võ giả khác yêu đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng có chút không nghĩ tới. Lúc này mới để thời gian một ngày, thế mà những võ giả này đều đã là có chút nhân liên hợp. Điểm này, kỳ thật cũng không sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là một số thực lực hơi yếu võ giả, một thân một mình, là tuyệt đối không có tiến vào trước 100 khả năng. Nhưng là bọn hắn liên hợp lại, ngược lại là còn có một số cơ hội, giống như là cái kia Diệp Phỉ, thực lực kém xa tít tắp Tô Hổ, nhưng là hắn lại có thể mang theo những người khác, vây công Tô Hổ, tướng đẩy vào tuyệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hổ, những người kia là lai lịch gì? Bọn hắn vì sao lại truy sát ngươi? Chấm, Sở Phong Miên quay đầu, hướng về Tô Hổ dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới chỉ là biết rõ, một nhóm người này là từ Trình gia nhất vị thiếu gia liên hợp lại, nhưng là đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lại không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở tiền bối không biết sao? Tô Hổ nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, hơi kinh ngạc nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này đã là huyên náo toàn bộ ở trên đảo gió tanh mưa máu. Sở Phong Miên thế mà không biết. Bất quá nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ, Sở Phong Miên hoàn toàn chính xác cũng không biết rõ mới đúng. Hắn vẫn là vội vàng giải thích lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, kỳ thật cũng là bị Trình gia nhị thiếu gia. Trình không tụ tập lại. Cái kia Trình không vừa đến, chính là khống chế vô số võ giả. Bây giờ trên đảo hơn 400 vị võ giả, có ít nhất 200 nhân bị cái này Trình không khống chế. Những người này ở trên hoang đảo, mười mấy người làm một đám, đặc biệt săn giết yêu thú, đồng thời cũng sẽ săn giết võ giả, bức võ giả gia nhập bọn hắn, giao ra yêu đan đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trước đó ở săn giết yêu thú thời điểm, chính là gặp bọn hắn đánh lén, cuối cùng bị thương, mới không có trốn tới. Bọn hắn cũng là muốn bức bách ta gia nhập bọn hắn. Tô Hồ tức giận nói ra, hiện trong lòng của hắn cũng đều là tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là hắn bị đánh lén bị thương, mặc dù không cách nào địch qua cái kia mười mấy người, nhưng là toàn thân mà trả lại là đủ để làm được. Như thế nào lại rơi vào đến tình trạng như thế? Hôm nay nếu không phải là Sở Phong Miên bất thình lình đuổi tới, có lẽ hắn đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trình gia nhị thiếu gia. Trình không, cái tên này, ở nghiệm võ thạch thời điểm, Sở Phong Miên cũng từng nhớ kỹ. Là một tên đoán thể cảnh nhất trọng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này thực lực, làm cho Sở Phong Miên mảy may không có có hứng thú nhớ kỹ. Nếu không phải là bởi vì hắn họ Trình, Sở Phong Miên chỉ sợ đã sớm đem hắn quên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ xem xét, cái này Trình không, hẳn là cũng liền là Trình gia nhân. Là Sở Phong Miên đã từng cắt ngang xương sườn cái vị kia Trình Tần ca ca. Dĩ cái này Trình không thực lực, tự hồ không đủ để khống chế rất nhiều người đi. Chẳng lẽ những người kia liền cam nguyện nghe Trình không lời nói? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Cái này Trình không thực lực, là ở không tính là cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng rất tò mò. Hắn như thế nào tại trong vòng một ngày, chính là đã tổ kiến ra thế lực to lớn như thế đến. Trình không thực lực, kỳ thật không tính là cái gì. Hắn bất quá là nhất cái phế vật thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hổ lời nói xoay chuyển nói. Nhưng là Trình không phía sau. Thế nhưng là Trình gia. Có lẽ Sở công tử không rõ ràng cái này Trình gia thế lực. Cái này Trình gia ở Võ Thắng Học Viện ngoại môn, cơ hồ là nhấc tay che trời tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Thắng Học Viện bên ngoài trong môn phái, thế lực cường đại nhất, liền liền là cái này Trình gia khống chế Thanh Minh. Cái này Thanh Minh tại nội môn lực ảnh hưởng, cũng là cực cao. Chúng ta những này tân nhân võ giả, nào dám cùng Thanh Minh chỗ chống lại. Vì lẽ đó không ít võ giả cũng là lựa chọn thần phục, chủ động gia nhập vào Trình không dưới trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kể từ đó, bọn hắn cũng liền có cơ hội gia nhập vào Thanh Minh bên trong. Thanh Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái từ này, Sở Phong Miên cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nhưng là cái này Võ Thắng trong học viện, phân bố vô số thế lực điểm này, Sở Phong Miên tự nhiên nên cũng biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Thắng học viện, bản thân kỳ thật liền là một cái cực kỳ lỏng lẻo tổ chức. Trong đó kỳ thật cũng là dĩ vô số đường khẩu làm chủ. Nhưng là đường khẩu, vẫn là từ Võ Thắng học viện chính thức quản lý. Mà ở Võ Thắng trong học viện, còn có càng nhiều, Từ Võ Thắng học viện đệ tử kiến tạo ra được thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Thanh Minh, liền là một cái trong số đó. Những thế lực này, hoặc nhiều hoặc ít đều có Võ Thắng học viện một số cao tầng. Một vài gia tộc lớn thế lực chống đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó Thanh Minh, chính là Trình gia chỗ ủng hộ thế lực. Dĩ Trình gia thế lực, ở cái này Võ Thắng trong học viện. Cái này Thanh Minh cũng là cực kỳ khổng lồ thế lực lớn nhất. Cũng trách không được những cái kia võ giả từng cái chủ động đầu nhập vào Trình không. Cây lớn hảo hóng mát, đối với những cái kia tư chất không cao võ giả tới nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng một cái quái vật khổng lồ buộc chung một chỗ, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tô Hồ, người nói là bây giờ trên đảo này võ giả, đã tiếp cận một nửa, cũng là Thanh Minh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hồ, bất thình lình lên tiếng nói ra. Không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất có thể, sẽ còn càng nhiều, dù sao vô số võ giả, chủ động gia nhập vào. Còn lại không gia nhập người, rất có thể đều bị những cái kia Thanh Minh đệ tử chém giết. Dù sao bây giờ ở trên đảo sống tiếp nhân càng ít, bọn hắn đạt được vị trí thứ 100 đưa khả năng cũng liền càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Hổ gật đầu nói, cái này Trình không, ngược lại là ngoan độc, lại là muốn tướng trên đảo tất cả võ giả đều chiếm dụng, sau đó tướng những cái kia phản kháng võ giả toàn bộ chém giết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo. Cái này Thanh Minh sở tác sở vi, cũng làm cho hắn có những này phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người giết người, làm tài mà giết, đảo cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là loại này thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết thái độ. Quả thực để Sở Phong Miên phẫn nộ. Tô Hồ, người có muốn hay không cùng ta làm một chuyện đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn xem Tô Hồ, bất thình lình lạnh giọng mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.